Đó anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và nếu anh em thấy những cái clip về tích cách thời gian hay thì anh em cho mình xin like, xin comment, chia sẻ để cho nhiều người cùng biết anh em nhé. Nếu anh em nào có điều kiện thì có thể donate cho ít trà thuốc thì càng tốt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái bóng sau khi đột phá thì theo bản năng là nó muốn phản chủ để giết Hứa Thanh. Tại vì nó là cái đối tượng hấp thu dị chất cho nên đương nhiên là cái suy nghĩ nó sẽ méo mó lệch lạc. Mặc dù là nó theo như tiến trình của câu chuyện thì cũng chỉ mới hình thành thì đã bị Hứa Thanh và thủy tinh màu tím chấn áp và nó tồn tại trong cái bóng của Hứa Thanh. Nhưng mà cũng từ câu chuyện này mà Hứa Thanh phát triển ra suy tư là muốn chiếm được cái công pháp ở trong Long Liễn. Vì lúc trước Tam trưởng lão có nói qua với hắn là gọi là người cầm đầu của thất đại môn phái đã từng lấy được công pháp ở trong đó. Sau này thì hắn liên tưởng đến việc là cái bóng có thể gọi người khổng lồ đến và hắn cũng đoán được là tiếng ca của Nguyệt Mệnh thì có thể làm cái bóng gọi là đơ ra một chút để cho người ta có thể lọt vào Long Liễn để học tập được bí pháp. Và lúc này thì hắn đang tìm Bách Quỷ Dạ Hành để có thể thu âm tiếng ca. Và phần cuối phần trước thì cuối cùng nhờ vào sở trường và năng lực của cái bóng cũng đã tìm được Bách Quỷ Dạ Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hứa Thanh lúc này không chút chần chờ, lập tức thu hồi pháp thuyền, trực tiếp mở ra huyền diệu thái và đốt cháy cả mệnh đăng. Cả người hắn như núi lửa bộc phát, triển khai tốc độ kinh người cấp tốc bay về phía ảnh nhãn, đang nhìn thấy Bách Quỷ Dạ Hành. Còn hải thú bị ảnh nhãn này ký sinh là một con nguyệt lượng ngư. Thông thường thì loại cá này chỉ to khoảng vài chục trượng, nhưng cái đầu của nó thì rất lớn, hầu như chiếm đến chín thành thân thể. Cho nên vây cá và cái đuôi trở nên ngắn và nhỏ. Nó còn có một cái miệng luôn không cách nào khép lại được, khiến cho rất nhiều người khi nhìn nó liền cảm giác nó rất ngu, có một số chỗ nơi còn gọi nó là cá mặt ngu. Tốc độ bơi của nó cũng không phải là rất nhanh, nhưng lại thích ánh sáng. Vô luận là ánh nắng hay ánh trăng, nó đều vô cùng yêu thích. Cho nên mặc dù nó có đủ năng lực để lặn xuống đáy biển, nhưng nó lại cứ thích xuất hiện trên mặt biển. Mà loại nguyệt lượng ngư này trong biển cấm cũng là một tồn tại rất kỳ dị. Một khi nó xuất hiện thì bốn phía nhất định sẽ tồn tại hải thú hung tàn bị thương. Những con hải thú hung tàn này không hề giết nguyệt lượng ngư, mà bọn chúng dùng nguyệt lượng ngư như chiếc khăn lau ở trong biển, dùng nó để cọ qua cọ lại trên người mình, nhất là vị trí miệng vết thương. Trên hải chí của Thất Huyết Đồng có giới thiệu về việc này. Nghe nói thân thể hải thú nguyệt lượng ngư sẽ sinh ra một chút dịch nhờn kỳ dị. Những dịch nhờn này có hiệu quả chữa thương nhất định, vì vậy mà khiến cho loại sinh vật này có được một chỗ cắm rủi trong biển cấm, chứ không bị các loài khác tận diệt. Giờ phút này Hứa Thanh đã bộc phát toàn bộ tốc độ của mình, dựa theo phương hướng mà cái bóng chỉ dẫn. Sau khi hắn bay trọn vẹn một lúc lâu, rốt cuộc cũng thấy được ở bầu trời xa xăm có từng đạo quỷ hồn đang không ngừng bay lượn giữa không trung. Đây chính là Bách Quỷ Dạ Hành. Phạm vi không phải là rất lớn, không sai biệt lắm khoảng tầm mấy ngàn trượng. So với lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy thì có chút chênh lệch. Hiển nhiên là loại hiện tượng Bách Quỷ Dạ Hành này hình như không phải cố định luôn giống nhau. Việc này khiến cho Hứa Thanh có chút cảm giác gọi là lo được lo mất. Hắn không biết phán đoán lúc trước của mình có chính xác hay không, nhưng đã tìm lâu như vậy cho nên hắn cảm thấy mình phải thử. Vì vậy hắn phất tay và pháp thuyền lập tức xuất hiện, oanh một tiếng rơi vào mặt biển, nhấc lên từng cơn sóng. Đồng thời cái bóng cũng thu ảnh nhãn của mình về. Hứa Thanh hạ thân thể xuống pháp thuyền, điều khiển nó đi về phía trước. Sau khi nhích tới gần phiến hải vực có Bách Quỷ Dạ Hành, hắn ngẩng đầu ngóng nhìn lên. Bên tai cũng lập tức truyền tới từng trận âm thanh kỳ dị. Căn bản những âm thanh này không phải là nhạc khúc gì, mà là những tiếng lệ quỷ gào thét tạo thành sóng âm. Những tiếng gào khóc thảm thiết này khiến cho tâm thần của người nghe bị chấn nhiếp. Hứa Thanh điều khiển pháp thuyền chậm rãi ngừng lại, ở trong phạm vi của Bách Quỷ Dạ Hành, hắn giơ tay phải lấy bắt âm bình ra, mở cái nút đặt ở trước mặt, sau đó tràn pháp lực trong cơ thể vào. Theo từng tia sáng như sợi tơ hiện ra trên bắt âm bình, sau khi những tia sáng này dần tràn lan ra khắp nơi, cái bình cũng chậm rãi mở ra khả năng thu lại âm thanh. Sau khi làm xong những thứ này, thì Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối, nhìn những đám mây quỷ dị, bay lượn giữa không trung, lại nghe từng trận âm thanh quái dị do chúng phát ra. Hắn nghĩ tới cảm nhận của mình trong lần đầu tiên gặp phải Bách Quỷ Dạ Hành. Vì vậy hắn liền khống chế nỗi lòng của bản thân vững vàng lại, cả người cũng từ từ yên tĩnh lại. Hắn không có bài xích những âm thanh thê lương thế này nữa, mà cố tiếp nhận chúng. Hắn dùng bản thân mình dung hợp vào với những âm thanh này, dần dần tinh thần quán cũng trầm xuống cho đến khi thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đã qua một đêm. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Khi tia nắng ban mai nương theo gió biển lướt nhẹ qua lông mi, gõ vào cửa sổ trong đôi mắt của hắn. Lúc này Hứa Thanh cũng chậm rãi mở mắt ra, ở sâu trong mắt ẩn giấu một tia khổ sở, nhưng rất nhanh liền được hắn ẩn giấu xuống đáy lòng. Bầu trời đã sáng lên, bách quỷ dạ hành đã kết thúc. Một đêm này trôi qua thật nhanh, Hứa Thanh thì thào, nhớ lại cảm nhận lắng nghe suốt một đêm. Một khắc khi tâm thần của hắn hoàn toàn trầm xuống, hắn rốt cuộc đang nghe được một âm thanh khác biệt so với lần trước. Lúc này nhớ lại, hắn bỗng cảm thấy có chút không nói nên lời, không biết nói đó là khúc nhạc gì. Nó làm cho Hứa Thanh cảm giác giống như là một giấc mộng. Chỉ là lần này, hắn không có mơ tới Bách Đại Sư truyền thụ thảo dược nữa, mà mơ tới một màn ăn thịt rắn cùng với lôi đội trong doanh địa của thập hoang giả. Hồi lâu sau, Hứa Thanh cúi đầu, nhìn bắt âm bình trong tay. Tay phải vung lên thì trong cái bình lập tức chuyển ra âm thanh giống y như đêm trước. Thậm chí, khi mà hắn nhắm mắt lại, hắn cảm giác thấy dường như bách quỷ dạ hành vẫn còn đang tiếp tục. Việc này càng làm cho Hứa Thanh cảm thấy rất phức tạp. Hắn lại lần nữa có cảm giác giống như nằm mơ. Trước mắt hắn lại mơ hồ, nổi lên cảnh tượng trong trí nhớ. Cảnh tượng lần này là một màn ở ngoài doanh địa thập hoang giả. Hắn cõng lôi đội trên lưng đi về phía trước. Thậm chí những lời nói của lôi đội trong trí nhớ lúc trước cũng hiện ra trong đầu Hứa Thanh, khiến cho hắn không khỏi thất thần. Về sau ở trong doanh địa, người phải lưu ý những tên thập hoang giả kia. Đêm đến cũng đừng quên cho những con chó đó ăn. Những tiểu tử này chính là thứ cuối cùng có thể tin được trong doanh địa. Còn có, người nhớ kỹ là phải ăn cơm, không nên ăn đồ lạnh, không nên ngại phiền phức, làm nóng lên rồi ăn. Người vẫn đang trong quá trình phát triển thân thể, không thể qua loa. Nếu không, trở về sau ngươi lớn rồi, ngươi liền biết thế nào là khổ. Đúng rồi, về sau đừng ngủ trên ván giường nữa, đừng có sợ làm dơ chăn đệm. Lúc mặt trời lên thì giặt sạch phơi nắng một buổi là khô. Thân thể Hứa Thanh run nhẹ nhẹ, gió biển thổi vào người hắn, thổi bay những sợi tóc trên áo bào, nhưng lại không thổi tan được những kỷ niệm cùng với thương cảm đang nổi lên từ trong đáy lòng quán vào giờ phút này. Hồi lâu sau, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng rồi lại cúi đầu xuống, yên lặng nhìn bắt âm bình, khàn khàn nói. Đáng tiếc là cho đến bây giờ, ta vẫn không có tìm được thiên mệnh hoa. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh mới đè xuống tâm sự trong đáy lòng, cũng giấu tất cả những cảm xúc của mình vào sâu trong nội tâm. Cặp mắt của hắn cũng chậm rãi khôi phục sự sắc bén, đường cong trên mặt hắn cũng lộ ra sự quyết đoán, khí thức trên người cũng hóa thành lạnh lẽo như băng. Ta vẫn còn quá yếu, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Ánh mắt của Hứa Thanh kiên định nhìn ra chung quanh, sau khi phát hiện nơi đây rất vắng vẻ, hắn liền bay lên không trung một lần nữa kiểm tra lại một phen. Sau khi xác định là gần đây không hề có thân ảnh nào, lúc này mới về lại pháp thuyền, cúi đầu nhìn ra biển khơi, rồi bỗng nhiên mở miệng. Cái bóng, ngươi triệu hoán người khổng lồ kéo lồng liễn tới đây cho ta. Ánh mặt trời sáng sớm trên bầu trời chiếu sáng một cách nhu hòa xuống mặt biển đang yên bình. Từ xa nhìn lại thì biển đen giống như một mặt ngọc, lộ ra vẻ thần bí, đồng thời cũng uẩn dưỡng ra một loại cảm giác mục nát dưới ánh mặt trời. Có lẽ biển khơi ở trong phiến thế giới này đã từng vô cùng hào hùng. Nhưng thời đại bây giờ, sự mục nát của nó đến từ khí tức của những tồn tại kinh khủng ngủ say dưới đáy biển sâu. Người khổng lồ long liễn chỉ là một trong số đó mà thôi. Cái bóng bây giờ không dám có chút do dự mảy may đối với lời nói của Hứa Thanh. Dù nó không hiểu tại sao Hứa Thanh lại làm vậy, và dù nó cũng rất muốn đặt ra câu hỏi, nhưng bất luận sinh vật có trí tuệ nào thì chỉ cần sợ hãi tử vong đều sẽ bị chi phối và trở nên biết điều. Cho nên ngay khi Hứa Thanh ban ra mệnh lệnh, cái bóng không chút do dự vỡ ra một đạo khe hở, cái miệng rộng chuyển ra âm thanh, kèn két, kèn két. Âm thanh nghiến răng vang vọng trên đại dương yên ắng, bao la, rõ ràng là âm thanh không lớn nhưng dường như lại ẩn chứa một tín hiệu đặc thù nào đó có thể khiến cho một vài tồn tại kỳ dị chú ý. Vì vậy, trong khi Hứa Thanh cảnh giác quan sát, thời gian dần dần trôi qua. Lúc này trên biển bắt đầu nổi lên sóng gió, mặt biển đang yên tĩnh bỗng xuất hiện sự rung động, những rung động càng lúc càng nhiều và gió thì càng lúc càng lớn. Vì vậy những cơn sóng lên xuống cũng dần được tạo thành một lớp sóng lại đuổi theo một lớp sóng, bọt nước màu đen tựa như một tờ lụa phấp phới đón gió, không ngừng lay động trên mặt biển. Hứa Thanh hết sức tập trung chăm chú thông qua xà cảnh long dưới biển để quan sát đáy biển cho thật kỹ. Có lẽ bởi vì chỗ hải vực lúc này của Hứa Thanh cách chỗ lúc trước trông thấy lòng liễn quá xa, cũng có lẽ là người khổng lồ khi rời khỏi chỗ lúc trước thì đã đi càng xa hơn. Cho nên khi thời gian trôi qua trọn vẹn một nén nhang, theo phạm vi nước biển dấy lên, trong khi mặt biển rít gào, hình thành từng con sóng lớn, rốt cuộc Hứa Thanh cũng thông qua xa cảnh long dưới đáy biển, mà thấy được ở đáy biển xa xa hiện lên từng dòng nước xiết, giống như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang cất bước đi nhanh hướng sang phía bên này. Đến rồi. Đáy lòng Hứa Thành có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt càng thêm sắc bén, hắn cũng lập tức đốt lên mệnh hỏa, mệnh đăng cũng theo đó mà sáng lên, khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt, lập tức tiến vào huyền diệu thái. Trong mắt của hắn, một phần màu tối đen của nước biển giống như đã bị tách ra khỏi biển khơi, lúc này thì đã không còn mơ hồ như trước đó, khiến cho hắn có thể thấy được thân ảnh của người khổng lồ với vô số những cái xúc tu ở sâu trong đáy biển đang bước về phía này. Giờ khắc này hết thảy mọi thứ ở bốn phía trong mắt hắn đều biến thành chậm chạp, duy chỉ có động tác của người khổng lồ là không cải biến mảy may. Dường như huyền diệu thái của Hứa Thành đã hoàn toàn mất đi hiệu lực trước mặt nó. Nó đi từng bước một về phía Hứa Thành, thân ảnh cũng dần càng lúc càng rõ ràng hơn. Âm thanh của những sợi khóa sắt trên người cũng bắt đầu vang vọng. Cỗ lòng liễn tản phá sau lưng cũng tương tự như trước đó, lơ lửng xuất hiện trong mắt Hứa Thành. Lòng liễn dì xét loang lổ nhưng lại vô cùng cao lớn, chỉ nhìn thôi đã thấy giật mình. Lúc này bọn họ cách nhau chưa tới ngàn trượng, tuy thân ảnh người khổng lồ bị biển khơi bao phủ, nhưng độ cao và uy áp trên người nó tràn ra khiến người ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trước đó, Hứa Thành chưa từng tiếp cận với nó ở cự ly gần như thế. Lần đầu tiên hắn cách đối phương gần vạn trượng, cho nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái, không thấy rõ bích họa trên lòng liễn. Lần trước đó thì cách đối phương mấy ngàn trượng, hơn nữa do tu vi tăng lên để hắn thấy rõ những tấm bích họa. Nhưng mà giờ phút này, theo phạm vi giữa đôi bên, từng chút một rút ngắn trong vòng ngàn trượng, Hứa Thanh chẳng những là càng nhìn rõ bích họa hơn, mà trên đó còn có một luồng uy áp bài sơn đảo hải, khiến cho Hứa Thanh phải kinh tâm động phách. Luồng uy áp này đang ầm ầm bao phủ về phía hắn. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức run rẩy, nhanh chóng bay vào trong que sắt màu đen để toàn lực chống cự. Đồng thời tâm thần của Hứa Thanh cũng nổ vang, lập tức có máu tươi từ mũi miệng chảy ra, đôi mắt cũng xuất hiện nhiều tơ máu. Duy chỉ có cái bóng chỗ đó là vẫn hết thảy như thường, nhưng rõ ràng nó đã bị Hứa Thanh hành hạ cho sợ hãi. Dù thoạt nhìn trạng thái của Hứa Thanh có chút không ổn, nhưng nó sẽ không dám mạo hiểm nữa. Hứa Thanh lau đi máu tươi trên mũi, rồi lạnh nhạt liếc nhìn cái bóng. Hắn không nói gì, lại ngóng nhìn ra biển khơi, sau đó cấp tốc phân tích trong lòng, trong mắt cũng lộ ra một tia quyết đoán. Mặc dù lúc này khoảng cách có chút xa, nhưng không thể chờ đợi được nữa. Hứa Thanh nghiến răng và ánh mắt kiên quyết, hắn cảm thấy là mình không thể tiếp tục chờ nữa. Phải thử xem âm thanh của bách quỷ dạ hành có hữu hiệu với người khổng lồ này hay không. Nếu không có hiệu quả, vậy thì hắn sớm phải chuẩn bị mà chuột rút khỏi nơi này. Nếu như là có hiệu quả, thì là lập tức có hiệu quả. Hay là cần một chút thời gian thì mới có hiệu quả. Những cái này hắn đều chưa biết. Cho nên Hứa Thanh phất tay, bắt âm bình lập tức phát ra tia sáng lập lòe. Âm thanh trong đó lần nữa xuất hiện, phiêu tán trên đại dương bao la. Hứa Thành nín thở, tập trung nhìn chằm chằm vào người khổng lồ kéo lòng liễn dưới biển. Âm thanh bắt âm bình được phát ra, nhưng lúc này người khổng lồ vẫn không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu dị thường nào, vẫn cất bước đi nhanh như cũ, hình như đã tập trung vào vị trí của Hứa Thành, càng lúc càng bước tới gần. 900 trượng, 800 trượng, 700 trượng. Tâm thần của Hứa Thành nổ vang, uy áp càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho hắn giống như là toàn thân bị đè ép vậy. Ở dưới luồng áp lực này, cái phổi quán không cách nào cử động, hô hấp trở nên khó khăn, trong mắt cũng nổi lên nhiều tơ máu. Chẳng lẽ nó không giống với những gì ta nghĩ sao? Hứa Thanh nhìn Long Liễn đang tới gần, lúc này hắn chẳng những có thể nhìn thấy bích họa cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn mơ hồ thấy bên trong Long Liễn hình như có khắc một chút chữ viết. Mặc dù những chữ viết kia hơi mơ hồ, nhưng vẫn tạo cho Hứa Thanh một cảm giác tràn đầy sự thần thánh, giống như chữ viết của đế vương vậy, tràn ngập khí thế to lớn và hoàng khí. Có chút không cam lòng mà, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, thầm than một tiếng với thần sắc vô cùng tiếc nuối, mắt thấy là sẽ chuẩn bị lui lại. Nếu như bắt âm bình không có hiệu quả mà hắn còn tiếp tục lưu lại nơi này, vậy thì một khi người khổng lồ tới gần hơn, hắn muốn an toàn rời đi thì cũng rất nguy hiểm. Mà trong chớp mắt khi Hứa Thanh đang muốn lui ra, đôi mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này, người khổng lồ kéo lồng liễn cách hắn khoảng hơn 600 trượng, lần đầu tiên dừng bước chân lại một chút, cái đầu của gã hơi nhấc lên, lộ ra đôi mắt vô thần như hắc động, sau đó hơi nghiêng đầu giống như đang lắng nghe. Ánh mắt của Hứa Thanh trợn lên, tâm thần chấn động mãnh liệt, người khổng lồ theo bản năng lại đi về phía trước từng bước ngắn, cuối cùng khi đến khoảng cách gần 500 trượng, người khổng lồ bước tới khoảng cách này, uy áp trên người cũng trở nên kinh khủng tột cùng, Tâm thần của Hứa Thanh nổ vang, thất khiếu chảy máu. Lão tổ Kim Cương Tông kêu rên một tiếng, thân thể bị áp lực vô hình gắt gao cố định trên boong thuyền. Mà thời khắc này, toàn bộ pháp thuyền cũng chuyển đến âm thanh ken két, giống như là không cách nào thừa nhận nổi áp lực tới từ người khổng lồ kia. Cũng may, người khổng lồ cuối cùng đã dừng lại. Lần này hai chân của gã không di chuyển nữa, duy chỉ có cái đầu là không ngừng chuyển động như con rối. Cuối cùng giữ vững cái tư thế nghiêng đầu, dường như vẫn đang cẩn thận lắng nghe âm thanh nào đó. Dần dần hai mắt như hắc động, xuất hiện một chút gợn sóng, gương mặt vốn không lộ vẻ gì cũng hiện lên một tia mờ mịt. Có tác dụng rồi. Hứa Thanh không chút chần chờ, thân sắc lộ ra một tia điên cuồng. Ở trong trạng thái huyền diệu thái, thân thể quán cất tốc lao ra. Lúc lao ra hắn cũng không quên thu lại pháp thuyền và tản ra một cỗ pháp lực để nâng bắt âm bình lên, khiến cho nó trôi nổi trên không trung. Sau đó hắn một tiếng nhảy vào mặt biển, cấp tốc phóng tới người khổng lồ kéo long liễn đang ở cự ly ngoài 500 trượng. Theo Hứa Thanh tới gần, thân thể quán xuất hiện từng đạo khe hở. Từng đạo khe hở này cũng nhanh chóng tràn ngập toàn thân, hóa thành những miệng vết thương để cho máu tươi tràn ra. Linh hồn quán cũng cực kỳ run rẩy, giống như muốn tan vỡ luôn. Mệnh hỏa trong cơ thể thì lắc lư kịch liệt, tựa hồ như có một cơn gió muốn thổi tắt nó đi. Nếu đổi thành mệnh hỏa tầm thường thì giờ phút này nhất định đã bị cưỡng ép dập tắt dưới uy thế như vậy. Nhưng mệnh hỏa của Hứa Thanh được đặt trong mệnh đăng đã có gốc, cho nên không dễ dàng bị dập tắt. Lúc này cũng đang là giây phút nguy cơ. Hứa Thanh phất tay một cái, một cây dù khổng lồ màu đen thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Cây dù màu đen vừa mở ra thì giống như một cái tán liễn vậy, từ trên tỏa xuống hỏa diễm màu đen bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Lúc này uy áp đến từ bên ngoài cũng giảm bớt đi đôi chút, khiến cho toàn thân Hứa Thanh được buông lỏng. Đồng thời thủy tinh màu tím cũng toàn diện vận hành lực lượng khôi phục, điều chỉnh lại thân thể choán. Nhưng mà lúc này Hứa Thanh đã bất chấp những thứ đó. Hắn bộc phát tốc độ cao nhất. Trong lúc người khổng lồ đang nghiêng đầu lắng nghe, hắn đã vượt qua khoảng cách 500 trượng, xuất hiện ở bên cạnh người khổng lồ. Vị trí lúc này của Hứa Thanh là phần eo của đối phương. Nếu so sánh thân thể của hắn với người khổng lồ thì thực sự như một con côn trùng và người thường vậy. Một cái tát là có thể chụp chết cả đống. Ở dưới loại cảm giác kinh tâm động phách này, trái tim Hứa Thanh đập cực kỳ mãnh liệt. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí còn thấy được những chỗ hư thối và ngửi được cả mùi thối trên thân thể người khổng lồ. Đồng thời hắn cũng chú ý thấy trên thân người khổng lồ này tràn đầy những vết thương, trông thấy mà giật cả mình. Rất nhiều vết thương giống như là do xả thân để bảo hộ thứ gì đó. Tất cả những điều này khiến cho Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, mà kế hoạch lúc trước của hắn hiển nhiên là vô cùng chính xác. Lúc này, hắn dù có cái tán liễn che chở và thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng toàn thân vẫn không ngừng nứt ra, thân hình gần như muốn tan vỡ. Nhưng cuối cùng, thứ mà hắn đối mặt chỉ là uy áp đến từ khí tức của người khổng lồ bị động tản ra, chứ không phải là đối phương chủ động ra tay. Chênh lệch giữa đôi bên như trời và đất vậy. Giờ phút này hắn nhoáng một cái, rít gào lướt qua người khổng lồ, phóng thẳng vào cỗ long liễn thanh đồng to lớn ở phía sau. Càng lúc càng gần, cho đến trong chớp mắt tiếp theo, rốt cuộc thân ảnh Hứa Thanh đã vọt tới loan giá. Mặc dù vô cùng rỉ sét, nhưng khung xe vẫn tràn đầy khí thế đế vương. Mặc dù có rất nhiều dấu tích bị tàn phá, nhưng có thể thấy những đường nét điêu khắc vô cùng xa hoa. Mặc dù đã mai táng vạn cổ, nhưng lại chưa từng tiêu tán đi quý khí của Hoàng Tôn. Và thời khắc này, từ trong đáy lòng quán bỗng bộc phát ra một cỗ cảm giác khiến người ta muốn cúng bái vô cùng rõ ràng. Chiếu vào trong mắt Hứa Thanh và ngự ở trong lòng, khắc thẳng vào linh hồn hắn. Những cảm giác nguy cơ đến từ người khổng lồ vẫn khiến cho Hứa Thanh phải bỏ qua tất cả. Giờ phút đán giơ chân phải lên, bước ra một bước, trong nháy mắt thân thể chui tọt vào trong cỗ long liễn thanh đồng. Nơi đây là chỗ ngồi của Thái Dương, nơi đây là chỗ ngồi của Hoàng Giả, nơi đây là chỗ mà hạng người tầm thường cả đời chẳng dám lại gần. Mà long liễn này quá lớn, chớp mắt khi Hứa Thanh bước vào, hắn cảm thấy là tựa như mình tiến vào một tòa cung điện khổng lồ. Hắn thấy được chỗ đó có một cỗ đế tọa cực kỳ to lớn, chiếm cứ lấy một nửa diện tích. Cũng thấy được là bốn phía có vô số bức vẽ điểm lành, thấy được đế đăng vỡ vụn đầy đất. Hắn cũng thấy được rậm rạp vô số phủ văn, siêu siêu vẹo vẹo, được điêu khắc trong long liễn. Những phủ văn này làm cho người ta có một loại cảm giác vội vàng, tựa hồ là một người ở thời khắc trước khi tử vong, không muốn truyền thừa của bản thân bị đoạn tuyệt cho nên mới vội vã lưu lại. Mà chớp mắt khi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, trong đầu hắn liền phảng phất như có 10 vạn đạo thiên lôi đồng loạt nổ tung, tạo thành một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, có thể xé rách hết thảy, tràn ngập khắp mọi chỗ hẻo lánh trong cơ thể.

xuất hiện lần thứ ba dương cánh. Lần này, mỗi chiếc lông vũ màu đen trên cánh đều hiện lên kim quang chói mắt tới cực hạn. Theo đôi cánh vung vẩy thì bầu trời tựa như cũng bị tách ra, chấn động vô kình cùng kinh khủng khuếch tán ra bát phương, đồng thời bầu trời thực sự đã bị nứt ra. Một đạo khe hở thật lớn hình thành trên bầu trời. Bầu trời vỡ ra tựa như những đám mây mù bị một cơn gió thổi qua, một phiến thế giới lập tức thông qua vết nứt vỡ trên bầu trời. Hứa Thành có thể thấy được ở trên thế giới đó có vô số các chủng tộc, mặc dù là bộ dạng khác nhau, nhưng giờ phút này bọn họ đều đang ngửa mặt lên trời mà gào thét. Mà lúc bọn họ gào thét thì con kim ô thần điểu liền cúi người xuống, mở to cái miệng về phiến thế giới kia, phát ra một tiếng rít vang vọng khắp trời. Trong tiếng rít của nó, Hứa Thành trợn mắt há hốc mồm, vô cùng hoảng sợ nhìn phiến thế giới kia bị một đám hỏa diễm màu đen bao phủ, cuối cùng giống như bị luyện hóa vậy. Vô số huyết dịch từ trong đó bay lên không trung, rồi hội tụ thành màu vàng, cấp tốc bay vào miệng kim ô. Từ xa nhìn lại, kim ô giống như đang hút nước vào miệng vậy. Trong chớp mắt tiếp theo, trong khi Hứa Thành đang rung động thì con kim ô chợt quay đầu, hai mắt lập tức giống như có thần, vượt qua thời gian, chảy ngược theo dòng sông của thời gian, vượt qua cả không gian, khiến cho không gian đại đạo vỡ vụn. Cuối cùng, nó từ vô số những năm tháng trước, từ bên ngoài không gian vô tận nhìn ngược trở lại, nhìn lên trên người Hứa Thanh. Trong đầu Hứa Thanh lập tức vang lên tiếng nổ đi đùng, sau đó nghe được một âm thanh ôn hòa. Đây chính là công pháp bổn mạng của bổn hoàng, Kim Ô luyện vạn linh. Trong nháy mắt tiếp theo, luồng thông tin vô cùng kinh khủng điên cuồng chảy vào tâm thần Hứa Thanh, khiến cho hắn giống như hóa thân thành một con thuyền nhỏ đang trôi dạt trên đại dương bao la đầy bão tố. Cá miệng chảo máu, mắt mũi tai cũng đều chảy máu cả. Ngay lúc mà thất khiếu quán chảy máu không ngừng, thì toàn bộ cảnh tượng trước mắt trong khoảnh khắc ngắn liền chia năm xẻ bảy rồi tan vỡ, cũng khiến hắn từ trong trạng thái hồi tưởng tỉnh táo lại. Cùng lúc đó hắn nghe được giọng kêu rên rung động của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, mau tỉnh lại, tên khổng lồ sắp thức tỉnh rồi. Xong rồi, chủ tử ơi, ngài mau tỉnh lại đi. Phía trước Long Liễn, âm thanh của bắt âm bình phát ra đã đình chỉ, dưới ánh mắt của người khổng lồ, nó cũng không chịu nổi áp lực mà vang lên những âm thanh răng rắc rồi vỡ vụn. Giờ phút này cảm xúc của tên người khổng lồ bắt đầu chấn động, lồng ngực nâng lên hạ xuống tựa như có hơi thở trên người truyền ra. Vô số xúc tu bên ngoài thân thể cũng trở nên vặn vẹo. Hơi thở của gã giống như mang theo lực lượng khó tả, khiến cho nước biển bốc hơi. Vô số xúc tu cực kỳ kinh người trong lúc vặn vẹo đập ra từng đạo khe hở. Dường như âm thanh của bắt âm bình đã khơi gợi lên một chút ký ức còn sót lại trong gã. Vì vậy trong miệng gã phát ra tiếng thút thít ô ô, rõ ràng là có dấu hiệu cảm xúc bạo động, hai tay vung vẩy tạo thành những cơn sóng thần ngập trời. Nhưng cơn sóng cao đến mấy trăm trượng, thậm chí cả ngàn trượng, trực tiếp bốc lên trên mặt biển của phiến hải vực này. Từ xa nhìn lại giống như mặt đất bằng giấy uốn lượn khắp nơi, khí thế hào hùng nhưng lại lộ vẻ khủng bố. Cùng lúc đó thì thân thể người khổng lồ cũng dần chuyển động, quay đầu lại muốn nhìn về phía Long Liễn. Theo tên này xoay người, hơi thở kia cũng chuyển đổi phương hướng, khiến nước biển không ngừng sôi trào rồi bốc hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt biển bốn phía rõ ràng vừa nổi lên những cơn sóng thần kinh người, thì lúc này tất cả nước biển gần như đã biến thành trống rỗng. Một cái chớp mắt khi Hứa Thành mở mắt ra, hắn không chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của lão tổ Kim Cương Tông, mà cũng nhìn thấy đôi mắt đèn nhánh như hắc động của người khổng lồ cao lớn ở bên ngoài Long Liễn. Trong chớp mắt khi cả hai chính diện nhìn nhau một cái, hơi thở của người khổng lồ cũng bao phủ về phía hắn. Chất liệu bản thân của Long Liễn vốn có chút đặc thù, cho nên hơi thở của người khổng lồ cũng không thể phá hủy chút nào. Nhưng thân hình của Hứa Thanh trong đó thì căn bản không cách nào thừa nhận. Trong nháy mắt tiếp theo có một cơn đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, bộc phát khắp toàn thân. Khuôn mặt Hứa Thanh, rồi bụng, ngực cùng với toàn bộ thân thể. Phía trước của hắn, trong nháy mắt biến thành máu thịt mơ hồ. Hai tay hai chân, ở mặt trước cũng là như vậy. Dưới hơi thở của người khổng lồ thì máu thịt quán bị xóa đi, dễ như trở bàn tay. Nguy cơ trước mắt, một cây dù đen to lớn đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước người Hứa Thanh, va chạm với hơi thở của người khổng lồ. Cây dù màu đen chấn động toàn lực ngăn cản luồng hơi thở này. Đồng thời Hứa Thanh cũng run rẩy, giơ tay phải đã toàn là xương, chỉ còn một chút máu thịt miễn cưỡng dính ở bên trên. Hắn lấy ra vô tự truyền tống phủ rồi bóp chặt. Ở một khắc sau khi mà vô tự truyền tống phủ vỡ vụn, một mảnh ánh sáng truyền tống rực rỡ bao phủ Hứa Thanh và cây dù màu đen. Trong chớp mắt, oanh một tiếng, cả hai tan biến. Theo việc hắn cả cây dù màu đen biến mất, hơi thở của người khổng lồ đã không còn bị ngăn cản tràn vào Long Liễn. Sau khi tản ra và cuốn ngược trở về, Người khổng lồ ngơ ngác nhìn long liễn trống trơn, trong miệng phát ra tiếng khóc than, vô cùng bi ai. Gã không thèm để ý có phải Hứa Thanh đến rồi đi hay không, mà gã nhìn long liễn, rõ ràng là bởi vì âm thanh của bắt âm bình, nên đã khơi gợi lại ký ức xưa cũ, nghĩ tới vị chủ nhân đã từng làm bạn với mình vô số tháng năm. Tiếng khóc của gã vang vọng khắp cả thiên địa. Cuối cùng người khổng lồ người ngồi xổm xuống quỳ gối trước long liễn, âm thanh ô ô trong miệng càng lúc càng lớn, hình như không cam lòng, giống như muốn gọi về thứ gì đó, nhưng mãi đến cuối cùng lại không có bất luận một ai đáp lại lời gã. Mà tâm tình của gã cũng dần tĩnh mịch lại, dường như một lần nữa chậm rãi quên đi tất cả, chỉ còn lại bản năng thuần túy, lại lôi kéo long liễn chậm rãi đi về phía đáy biển. Truyền thừa kết thúc, gã sẽ lâm vào ngủ say, không thể bị thức tỉnh cho đến 100 năm sau mới một lần nữa thức giấc đi tìm truyền thừa mới. Nhưng lúc này, biển khơi không thể bình tĩnh trở lại. Lúc trước do người khổng lồ dấy lên từng đợt sóng thần, dùng nơi này làm trung tâm, không ngừng cuồn cuộn cuốn đi xa. Phạm vi của nó càng lúc càng lớn, mà trên mặt biển cách nơi đây không sai biệt lắm khoảng mấy ngàn dặm. Khi phong bạo còn chưa có lan tới, thân ảnh của Hứa Thanh lập lòe giữa một đám ánh sáng truyền tống, rồi bỗng nhiên biến ảo, phịch một tiếng rơi vào trên mặt biển. Nước biển tràn đầy dị chất, chạm vào miệng vết thương trên người Hứa Thanh, khiến cho hắn đang trọng thương, trở nên thần trí mơ hồ, lại bị cơn đau nhức kịch liệt kích thích, hắn chợt trợn to mắt, theo bản năng phất tay lấy ra pháp thuyền. Sau khi khó khăn bò lên, hắn liền mở ra lớp phòng hộ của pháp thuyền, sau đó thì nằm trên boong thuyền toàn thân run rẩy, có từng dòng máu tươi tràn ra, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô lên xuống. Có thể thấy là cả người phía trước của hắn đã không còn bao nhiêu máu thịt, hai tay và chân, gương mặt nữa, thậm chí đều là như vậy. Có thể thấy được những chiếc xương cốt lộ ra bên ngoài còn có dấu hiệu vỡ vụn, thậm chí một vài khu vực đã bị xuyên thấu cả qua xương. Thương thế nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này nếu như có người ở đây sẽ rất khó mà nhận ra được đây là Hứa Thanh. Trước mắt Hứa Thanh đã xuất hiện dấu hiệu hôn mê. Hắn cố nén cảm giác hôn mê mà run rẩy lấy ra đan dược từng ngụm nuốt vào. Hắn cũng cố gắng thúc giục thủy tinh màu tím để cho lực lượng khôi phục nhanh chóng triển khai khắp toàn bộ cơ thể. Theo ánh sáng màu tím tỏa ra, Hứa Thanh cố gắng chịu đựng thương thế trên người, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng lạnh lùng quét nhìn cái bóng. Giờ phút này dưới ánh mặt trời, cái bóng bị Hứa Thanh quét mắt nhìn lập tức run rẩy mãnh liệt, lộ ra ý niệm nịnh nọt hết sức rõ ràng. Nó đã thực sự sợ rồi. Lúc trước đối phương thu được mệnh đăng là do nó xuất thủ, cho nên khi đó tùy thương thế của Hứa Thanh rất nặng, nhưng nó không cảm thấy là có vấn đề gì cả. Nhưng lúc này đây, nó không chỉ sợ Hứa Thanh do màn trấn áp lúc trước, mà nó còn được tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh tự mình hoàn thành một hành động vĩ đại, cùng với sự điên cuồng, không cách nào hình dung của Hứa Thanh. Nó cảm thấy người này đối xử với chính bản thân mình mà cũng có thể ác độc được đến như thế, vậy thì có thể tưởng tượng ra hắn đối xử với người khác như thế nào. Cho nên vừa rồi, căn bản nó không dám thừa cơ quấy rối. Còn giờ phút này càng là ra sức truyền đạt cảm xúc nịnh nọt của mình tới Hứa Thanh, thậm chí còn lan tràn ra một ít bóng, biến thành vật che chắn ánh mặt trời cho Hứa Thanh. Que sắt màu đen ở một bên cũng không khống chế được sự run rẩy, sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông bên trong đã trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và sự chấn động. Ta đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua người nào liều mạng không sợ chết đến mức như vậy. Không thể nói là không sợ chết, mà phải nói là không muốn sống nữa. Lúc trước ở trong thế giới khó hiểu kia của nhân ngư tộc, ta đã cảm nhận được cảm giác kinh khủng, mà sự kinh khủng vừa rồi lại càng cực kỳ trực quan. Hứa ma đầu quá điên cuồng, cứ như vậy tiếp nữa, nói không chừng có một ngày hắn sẽ tự giết chết mình hắn mất. Hắn vừa chết thì ta nhất định cũng chết theo, mà nếu như hắn vẫn cứ lần lượt điên cuồng, nhưng lại không chết mà nói, vậy thì nhất định là bảo bối trên người sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy nói không chừng có một ngày ta sẽ trở nên không còn trọng yếu nữa, liền bị giết chết. Khó giải quá mà. Lão tổ Kim Cương Tông càng nghĩ càng sợ hãi, cảm giác này càng mãnh liệt, khiến cho lão hiếm khi bỏ qua không vùi dập cái bóng, cố gắng nịnh nọt với Hứa Thanh. Lão cảm thấy phương pháp duy nhất chính là bản thân mình phải càng thêm cố gắng hơn nữa, phải siêu việt so với thu hoạch của Hứa ma đầu. Ý nghĩ này làm cho đôi mắt của lão tổ Kim Cương Tông cũng đỏ lên. Lão không phải là một người thích mạo hiểm, nhưng mà bây giờ không có biện pháp nào khác. Lão cảm thấy nếu như lão không liều mạng, thì cái mạng nhỏ của mình rất nhanh liền sẽ không còn. Mặt khác, còn có một nguyên nhân trọng yếu làm cho lão cảm thấy nguy cơ tăng vọt. Lão cảm thấy dựa theo phán đoán của lão từ những quyển sách cổ mà mình từng đọc, cái loại nhân vật đã biết quá nhiều bí mật của người khác thì 8-9 phần 10 đều chết không yên lành. Chỉ tưởng tượng như vậy thôi đã đủ làm cho lão tổ Kim Cương Tông càng thêm run rẩy. Cũng chú ý tới hành động của cái bóng, vì vậy lão liền nhanh chóng điều khiển que sắt màu đen lao ra, vờn quanh bốn phía Hứa Thanh, một bộ dạng là trung thành hộ chủ. Thế là có chút nguy hiểm thì nhất định liều mạng cũng phải bảo vệ cho chủ nhân được an toàn. Chủ tử, ngài cứ yên tâm khôi phục đi, hết thảy đã có ta. Lão tổ Kim Cương Tông đỏ mắt lớn tiếng mở miệng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bóng. Hiển nhiên thì theo cảm thụ của lão, uy hiếp lớn nhất tới từ cái bóng. Chú ý tới bộ dáng nịnh nọt của cái bóng và lời cam đoan của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn về phía cái bóng, rồi lại nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông và lộ vẻ tán thưởng, nhẹ gật đầu với lão. Lão tổ Kim Cương Tông thấy thần sắc tán thưởng của Hứa Thanh, lập tức liền kích động đến mức muốn khóc. Giờ phút này tất cả cảm giác sợ hãi sinh tử của lão theo biểu cảm của Hứa Thanh đã khiến cho lão nhận được một cảm giác thư thái, theo đó là một loại cảm động trước đó chưa từng có. Loại cảm giác này khiến thân thể của lão tổ Kim Cương Tông không tự chủ được mà phải run rẩy, chỉ cảm thấy trong đầu mình vù vù một tiếng, hiếm khi không cần suy nghĩ liền bật thốt ra lời nói từ tận đáy lòng. Chủ tử, từ nay về sau, trừ phi tiểu nhân bị tiêu diệt, nếu không nhất định sẽ hộ chủ bình an, tiểu nhân đã hoàn toàn làm xong công tác chuẩn bị tự bạo. Hứa Thanh gật đầu rồi thu hồi ánh mắt, nhìn như toàn lực tập trung chữa thương, nhưng trên thực tế hắn cũng phân chia tâm thần để quan sát hai cái tên này, cũng đã làm xong chuẩn bị, một khi bị bọn chúng cắn trả thì lập tức chấn áp cái bóng và bóp nát mệnh hồn của lão tổ Kim Cương Tông. Đồng thời Hứa Thanh cảm thấy đối với thương thế của bản thân cũng không có gì quá đáng lo cả. Mặc dù trên cơ bản gần như là ném đi nửa cái mạng, nhưng mà chẳng phải hắn vẫn còn một nửa đó sao? Sau khi trải qua mấy lần lấy mệnh đăng lần trước, rồi lại nhìn đội trưởng điên cuồng, Hứa Thanh cảm thấy là thương thể của mình lúc này chẳng coi vào đâu. Cho nên bây giờ mặc dù toàn thân đau nhức vô cùng kịch liệt, khí tức cũng đã suy yếu cực kỳ, nhưng trong mắt hắn đã có thêm một tia phấn khởi và điên cuồng nữa. Đáng giá. Hứa Thanh vùng vẫy bỏ lên dựa vào một bên, cũng không quan tâm thương thế nặng ở trên người. Giờ phút này thứ hiện ra trong đầu hắn là hết thảy quá trình vừa rồi mình liều mạng đã thu hoạch được rất lớn. Hắn không biết là mình đã lưu lại mấy hơi thở bên trong long liễn, nhưng hắn biết rõ là hư ảnh kim ô ở bên cạnh mệnh đăng trong cơ thể mình giờ phút này đã không còn là những đường nét nữa mà trông cực kỳ sống động. Đối với khắp cả đại lục vọng cổ mà nói, cái này chính là công pháp truyền thừa hoàng cấp vô cùng chân quý, kim ô luyện vạn linh. Cái gọi là công pháp hoàng cấp chính là do những cổ hoàng chúa tể của đại lục vọng cổ ở vô số kỷ nguyên trước sáng tạo ra. Đó đều là những bí pháp bất truyền. Nếu trong đó có một môn trọn vẹn đầy đủ thì sẽ được gọi là bí thuật. Nhưng vô luận như thế nào thì uy lực của những công pháp này đều cực kỳ kinh người. Sự thần bí và cường hãn của nó khiến cho người khác không cách nào tưởng tượng được. Dĩ nhiên là nó sẽ vô cùng chân quý rồi. Hơn nữa công pháp hoàng cấp là cực kỳ hiếm thấy, vì vậy nó liền trở thành một trong những nội tình của toàn bộ các thế lực. Chỉ là hơn phân nửa trong đó, căn bản không có cách nào tu luyện, cần phải có đủ điều kiện vô cùng hà khắc. Ví dụ như rất nhiều công pháp hoàng cấp cần phải phối hợp với lực lượng truyền thừa huyết mạch. Riêng điểm này thôi thì cơ hồ đã khiến tất cả mọi người đều không thể học được. Lại không nói là giữa các chủng tộc khác nhau cũng rất khó để mà đi tu luyện cùng một loại công pháp. Cái này càng khiến cho công pháp hoàng cấp càng khó để học hơn. Chỉ có một vài công pháp là không cần tới huyết mạch và bất luận chủng tộc gì cũng có thể tu hành. Mà những loại công pháp này cũng là công pháp có giá trị lớn nhất. Bất kỳ cái nào mà bị truyền ra bên ngoài đều sẽ khiến cho người ta vừa điên cuồng mà lại vừa bất đắc dĩ. Điên cuồng thì là bởi vì thèm khát, mà bất đắc dĩ thì bởi vì không thể cướp đoạt. Một khi công pháp hoàng cấp đã hình thành hạt giống, cho dù người ngoài có chém giết người sở hữu thì cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Coi như là người có nói nội dung công pháp này ra, người ngoài cũng chỉ xem qua liền quên, không thể nào ghi nhớ được. Dù phương thức đặc thù có thể dùng để bảo tồn ký ức, nhưng ở trong cơ thể lại không có hạt giống truyền thừa, vì vậy thì cũng không thể tu luyện. Hạt giống truyền thừa nó giống như một cái bằng chứng vậy, người có đủ tư cách mới có thể tu hành. Mà kim ô luyện vạn linh chính là cái loại công pháp này. Chuẩn xác hơn mà nói, kim ô luyện vạn linh không phải là công pháp, mà là một loại bí pháp. Bí pháp này cường hãn kinh người, dựa theo thông tin mà Hứa Thanh thu được lúc nãy. Sau khi tu luyện bí pháp này đến đại thành, nó có thể khiến cho người tu hành đạt được thân thể của hoàng thể kim ô. Một khi hoàng thể kim ô hình thành, chiến lược của thân thể sẽ bước vào hoàng cảnh, cũng có thể hóa thân thành kim ô, quát tháo trên 9 tầng trời. Nhưng miêu tả và nhận thức này khiến cho Hứa Thanh ý thức được môn bí pháp kim ô luyện vạn linh này là một bộ bí pháp luyện thể vô cùng trâu bò. Thế nhưng quá trình tu luyện của nó lại cần cạnh tranh với trời, luyện hóa máu huyết bản nguyên của vạn tộc vạn linh dung nhập vào bản thân, không ngừng cải tiến thân thể, khiến thân thể giống như một kiện pháp bảo vậy, càng dưỡng càng mạnh, cho đến cuối cùng lột xác thành hoàng thể kim ô. Cái này cũng là phương pháp tiến hóa của kim ô. Hiển nhiên là trong nhận thức của kim ô thì nó không có quá nhiều quan niệm về thiện hay ác. Đối với nó mà nói, đơn giản là mạnh được yếu thua, không ngừng tiến hóa để trở nên mạnh nhất, đó mới là lựa chọn đúng với bản tâm. Mà trong khi nó không ngừng hấp thu máu huyết bản nguyên của vạn tộc vạn linh, không ngừng khiến cho bản thân lớn mạnh, nó cũng có thể cướp đoạt thiên phú chủng tộc của đối phương ở trong quá trình hấp thu. Điểm này quả thực là vô cùng bá đạo. Nhưng mà nó cũng có hạn chế. Muốn cướp lấy thiên phú của chủng tộc, đơn thuần luyện hóa một tộc nhân là không đủ, mà cần phải luyện hóa rất nhiều tộc nhân của chủng tộc này. Người có tu vi càng cao càng là lựa chọn đầu tiên. Cứ như thế tích lũy, cuối cùng mới hoàn toàn cướp đoạt được thiên phú của một chủng tộc. Lúc này Hứa Thanh dựa người trên vách thuyền, ánh mắt khép lại, trong đầu nhanh chóng hiện ra những thông tin thu được. Càng cảm thụ, tim hắn lại càng đập rộn lên. Một lúc sau, Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Lại là bí pháp luyện thể hoàng cấp. Hứa Thanh thì không xa lạ gì với bí pháp luyện thể cả. Công pháp hắn tiếp xúc và tu hành đầu tiên chính là Hải Sơn Quyết, cũng chính là một công pháp luyện thể. Điểm này cũng khiến cho hắn lúc còn là doanh địa thập hoàng giả có sức mạnh cực lớn. Cho nên, dù đến thất huyết đồng, dù nhận được sự kinh khủng của pháp thuật, nhưng hắn vẫn không bỏ qua việc luyện thể. Cho đến khi Hải Sơn Quyết của hắn đạt tới giới hạn, đó là tầng thứ 9. Hư ảnh của Bạt ở sau lưng, dù đã tràn ngập dung nhan, khí thế kinh người, đỉnh đầu cũng xuất hiện hai cái sừng như muốn đâm ra, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn thành thuế biến được, khó mà đạt tới tầng thứ 10. Cái này không phải là do Hứa Thanh, mà trên thực tế bởi vì trong cơ thể hắn không có một chút dị chất nào, hơn nữa còn có thủy tinh màu tím, cho nên hắn đã tu luyện Hải Sơn Quyết đến trình độ trước đó chưa từng có, nhưng vẫn không cách nào đột phá, là do cấp độ công pháp của Hải Sơn Quyết không đủ. Dẫu sao môn công pháp này cũng chỉ là một môn công pháp luyện thể cấp thấp, lưu truyền đại chúng. Bản thân nó đã có hạn chế, khiến cho Hứa Thanh không thể không dừng lại, dùng hóa hải kinh để đột phá trúc cơ. Nhưng hắn chưa hề giảm bớt truy cầu đối với việc luyện thể. Sau khi bước vào trúc cơ, hắn cũng đã từng ở trong tông môn, đổi một chút phương pháp luyện thể. Nhưng sau khi thử nghiệm hiệu quả thì thấy có rất ít chỗ tốt, lại rất khó có thể phụ trợ cho Hải Sơn Quyết để thăng cấp độ. Bây giờ, ánh mắt Hứa Thanh lóe ra tia sáng, hắn cảm thụ một chút hạt giống kim ô ở bên cạnh mệnh đăng cùng với kim ô luyện vạn linh ở trong đầu mà đáy lòng hiện lên chút kích động. Không biết Hải Sơn Quyết của ta có thể có chút trợ giúp gì đối với việc tu luyện kim ô luyện vạn linh hay không đây? Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn cảm thấy nếu như đều là luyện thể, vậy thì xác suất Hải Sơn Quốc, à Quyết có thể trợ giúp hắn tăng lên kim ô luyện vạn linh là rất lớn, sẽ trở thành một bộ phận trợ lực cho hắn khi tu hành kim ô luyện vạn linh. Nhưng lúc này, thương thế của hắn quá nặng, không thích hợp cho việc lập tức tu luyện. Cho nên, Hứa Thanh thở sâu một hơi, cố nén thân thể đang đau nhức kịch liệt, hắn bắt đầu điều tức hơi thở, vận hành pháp lực, dung nhập vào trong thủy tinh màu tím, thúc đẩy toàn lực khôi phục thương thế. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là 10 ngày. Trong 10 ngày này, mặc kệ là ban ngày hay đêm tối, cái bóng đều thể hiện thái độ vô cùng trung thành. Ban ngày thì làm vật che nắng mặt trời cho Hứa Thanh, ban đêm thì thủ hộ dưới biển cho hắn. Lão tổ Kim Cương Tông cũng nhìn thấy hết thảy những thứ này, nhưng lão chỉ cười lạnh trong lòng. Thầm nghĩ giờ phút này người càng biểu hiện như thế, thì Hứa Ma Đầu sẽ lại càng chấn áp người mạnh tay hơn. Bởi vì hành vi của ngươi bây giờ làm cho người ta có một loại cảm giác, chính là không ăn đòn thì không thành thật. Cho nên cách làm chính xác nhất không phải là ra sức biểu đạt sự trung thành như vậy, mà là phải thay đổi trong lúc vô tri vô giác. Nghĩ tới đây, lão tổ Kim Cương Tông điều khiển quan sát màu đen bay thẳng lên bầu trời. Sau khi quét ngang bốn phía một vòng lại trở về, im lặng nổi trôi lơ lửng, ở một vị trí có thể quan sát toàn bộ bốn phía. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.